Khí vận hệ thống, chương 344, lần nữa trở về Triệu Tiên gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đằng xa, một tên thiếu niên hừ lạnh, miệng lẩm bẩm không ngừng một tên khoe mẽ. Hắn bực dọc xoay người rời đi, dường như hào cảm của hắn đối với Tần Vũ không tốt lắm. Tần Vũ thu dọn cái xác của Mãng Giao xong xuôi, hắn mới rời đi. Tam Long nuốt nội đơn của Mãng Giao vào trong nội thể nhưng chưa vội hấp thu, nó cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đón nhận lôi kiếp. Tần Vũ vỗ vỗ lưng của Tam Long, lân giáp của nó ngày càng cứng cáp, đã gần đạt đến cảnh giới bán long, so ra mà nói, yêu thú bình thường ở cùng cấp độ Tam Long gần như không có đối thủ. Tần Vũ nhảy lên lưng của Tam Long, ra hiệu cho nó tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng tiến về ngoại tộc tổ địa. Không lâu sau, một khu phế tích hoang tàn dần hiện ra trước mắt bọn họ, nhưng bằng thần nhãn, Tần Vũ liền dễ dàng nhận ra nó chỉ là một cái mê trận. Tần Vũ cười nhạt, hắn ra hiệu cho Tam Long tiếp tục tiến về phía trước, xâm nhập vào bên trong mê trận. Tam Long dưới sự chỉ dẫn của Tần Vũ thành công xông quan, bọn họ xuyên vào một cái động thiên rộng lớn, bên trong canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Tần Vũ nhìn thấy bố trí trong đây, liền biết mình phải dừng chân, chuyện phía sau, hẳn là lão thái bà phải ra mặt. Lão thái bà trầm giọng nói, ta mang hắn trở về nhận tổ quy tông, mau mở truyền tống trận. Triệu thống lĩnh hộ vệ quân đội gác trận, hừ lạnh nói. Hắn dòng máu thấp kém, xứng đáng để nhận tổ quy tông sao? Lão thái bà tức giận nói, vậy mà cả gia tộc chỉ có hắn được thiên dụ và cửu lê thừa nhận, ngươi nói xem, có phải là nhục nhã hay không? Triệu thống lĩnh cứng họng, hắn hừ lạnh nói, hừ, sớm muộn cũng là cái xác mà thôi. Nói xong, lão khoát tay ra hiệu cho đám lâu la mở truyền tống trận. Tần Vũ lạnh lùng liếc nhìn gương mặt của triệu thống lĩnh, rồi lướt đi, không thèm thi lễ với lão, làm lão tức giận không thôi. Cái tên ngạo mạn, đối phương đã có thành kiến với mình, Tần Vũ hắn cũng không muốn phí tâm tư lên người đối phương, sau này dùng thực lực tuyệt đối khuất phục hắn là được, còn nếu như không được nữa, vậy thì đành phải diệt trừ mà thôi. Tần Vũ bước lên truyền tống trận, ánh sáng chợt biến mất toàn bộ, rồi vụt sáng trở lại, ở phía trước tầm mắt của hắn, một cái đại thụ to lớn như tòa thành, đang ngạo nghễ đứng thẳng, chọc thủng tầng mây. Dựa theo ký ức ngày nhỏ, hắn bây đây là sinh mệnh đại thụ của Thiên Huyền Đại Lục, cái cây này chết cũng là lúc Thiên Huyền Đại Lục rơi rụng. Lão thái bà nói khẽ, đi thôi, Tần Vũ gật đầu, mang theo Tử Yên và Kim Mao đi theo sau lưng lão thái bà, còn Tam Long bây giờ đã thu nhỏ, quấn quanh tay phải của hắn. Đến trước đại môn của Triệu Tiên gia tộc, Tần Vũ lập tức bị chặn lại, rõ ràng bên trong có người muốn gây khó dễ cho hắn. Ngoại tộc phải đợi ở đây, có lệnh của gia chủ mới được phép tiến vào bên trong. Tần Vũ sắc mặt đanh lại, nhìn về phía lão thái bà, lão lắc đầu nói. Tạm thời nhịn xuống, lão thái bà một mình tiến vào bên trong, tìm kiếm gia chủ Triệu Tiên gia tộc. Tên kia, đi ra đằng kia đứng, đừng có ở đây làm chướng mắt ta. Chấm, tên hộ vệ chỉ tay vào người Tần Vũ, sau đó xô tay như đuổi ruồi, hất hàm nói. Tử Yên thấy vậy, nộ khí xung thiên, Tần Vũ hiểu nó nghĩ gì, xoa xoa cái đầu nó rồi nhỏ giọng nói. Kệ bọn chúng, Tần Vũ phất tay áo rời đi, tiến đến gốc cây ngồi xuống, hắn dùng thần nhãn quan sát xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là Tiên gia tộc, chỉ qua gần trăm năm thời gian, cao thủ trong tộc xuất hiện như mây, chỉ riêng đám lâu la gác cổng tu vi cũng đã là hóa thần kỳ cao thủ. Tử Yên nhỏ giọng nói, ca ca, bọn chúng dám khinh thường chúng ta, chấm, Tần Vũ xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, đồng thời gọi ra chân hỏa đút cho nàng ăn, hắn không nói gì, hắn bây giờ đang nhẫn nhịn vì đại sự, một khi xong xuôi, hắn sẽ trả đầy đủ những sỉ nhục ngày hôm nay. Từ trong nội phủ, một A-di vận y phục thanh thoát bước ra, tiến đến chỗ của Tần Vũ. Tần Vũ nhận ra người này, nàng là biểu muội của mẫu thân hắn, tình cảm của hai người rất tốt. Đột nhiên nàng lấy tay sờ lên má Tần Vũ, nàng hỏi. Mẫu thân ngươi vẫn khỏe chứ? Ngươi đã lớn nhường này rồi à? Tần Vũ vội cúi đầu. Gặp qua A-di, mẫu thân vẫn khỏe, nàng nhìn về phía đại môn, khẽ thở dài. Bọn họ lại làm khó dễ ngươi sao? Tần Vũ mỉm cười, hắn nói. Không sao đâu A-di, ta về đây cũng không phải để gặp bọn họ, xong việc ta cũng rời đi mà thôi. Triệu Khuynh Thành gật đầu, nàng nói, ta tin tưởng ngươi vào một ngày nào đó có thể làm cho bọn họ phải khuất phục dưới chân ngươi. Tần Vũ ánh mắt tràn đầy tự tin nói, đa tạ A-di tin tưởng Tần Vũ. Lão thái bà lúc này cũng đã quay trở ra, lão bà lên tiếng. Thiếu chủ, đi theo ta. Chấm, Tần Vũ cũng Triệu Khuynh Thành nhanh chóng rời bước đi vào bên trong, đám lâu la nhìn thấy Tần Vũ vào cửa hừ lạnh, một tên lẩm bẩm nói. Hừ đồ con lai thấp hèn, Tần Vũ đột nhiên cười lạnh, hắn xuất tay nhanh như lôi điện, một kiếm đâm xuyên yết hầu của tên lâu la, làm hắn gục ngay tại chỗ, thần hồn ly thể. Hắn còn chưa kịp xoay người bỏ chạy, Tần Vũ đã dùng chân hỏa thiêu hắn tại chỗ, hắn kêu la thảm thiết vang cả đại môn. A, cứu ta, chấm, tên lâu la còn lại hoảng sợ ra mặt rụt cổ lại thật sâu, né tránh ánh mắt của Tần Vũ. Làm xong xuôi, Tần Vũ phủi tay, hiên ngang bước vào bên trong. Triệu Đồ Nam hét lớn, nghiệt chủng ngươi dám giết đồng tộc, Tần Vũ nhún vai, hắn nói, hắn không xem ta là đồng tộc tại sao ta lại không thể giết. Triệu Đồ Nam hét lớn, ngươi đừng ngụy biện, lão là người theo đuổi mẫu thân hắn, cho nên đối với sự hiện diện của Tần Vũ lão vô cùng chán ghét, nay lão mượn chuyện này, muốn ép chết Tần Vũ. Tần Vũ ngạo khí nói, cũng là một tên thù hạ mà thôi. Nói rồi, hắn cất bước theo lão thái bà, mặc kệ Triệu Đồ Nam đang tức giận hét lớn. Đứng lại đó cho ta, chấm, lão thái bà hừ lạnh, lão thái tổ cho gọi hắn, ngươi làm hắn chậm trễ, có gánh nổi hậu quả hay không? Triệu Đồ Nam á khẩu, dùng rằng xoay người rời đi, không quên lớn tiếng ham dọa. Chuyện này chưa xong đâu, Tần Vũ cười nhạt, sau khi nhận được thỉnh thần thuật của Liễu Thần, hắn ở Thiên Huyền Đại Lục này chân chính không ngán ai. Tần Vũ theo chân lão nhũ mẫu đi sâu vào bên trong gia tộc đến một cái biệt viện rộng lớn, lão thái bà dừng lại, nói với hắn. Thiếu chủ, cẩn thận, nói rồi, lão nhũ mẫu ra hiệu cho hắn tiến vào bên trong biệt viện một mình, còn lão bà đứng ở ngoài. Ngay cả Triệu Khuynh Thành cũng không dám tiến đến gần cửa cho thấy danh vọng của lão thái tổ Triệu Tiên gia tộc cao đến nhường nào. Người đến rồi, dạ vâng thưa lão thái tổ, Tần Vũ cung kính cúi đầu hành lễ với lão. Lão không nói gì, đánh một đạo kiếm khí về phía hắn. Quỳnh, quỳnh, Tần Vũ thân chinh bách chiến, không kinh không hoảng tế lên một kiếm, dùng toàn lực chém ra một chiêu liệt diệm chảm, đánh tan kiếm khí của lão. Ồ, không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão vẫn chưa ngừng lại, một trường đánh tới, trường phong vô cùng vô tận mang theo áp lực của vạn sơn đánh tới trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ cũng cảm nhận được áp bách thật lớn, lùi lại một bước kích hoạt. Thần ma thù, cùng với kim cương bất hoại thể, huy song quyền, vỗ trường đánh ra hỏa long đăng thiên, đối chọi với lão. Bành, huỳnh huỳnh, lão thái bà trong lòng sốt ruột như không dám tiến vào, bởi lão bà cũng biết, lão thái tổ có lẽ đang thử Tần Vũ. Một trường kia của lão thái tổ cự nhiên đánh nát hỏa long đăng thiên, ầm ầm đánh về phía Tần Vũ. Hắn đạp cước thi triển phù quang ảnh lực né tránh thành công. Lão lật tay cự trường biến mất, ánh mắt yêu thích nhìn về phía Tần Vũ. Không tồi, không tồi. Tần Vũ vội khom lưng, đa tạ lão thái tổ nương tay, đột nhiên một cỗ áp lực cực lớn chấn lên thân thể của hắn, làm cả cơ thể hắn căng cứng, dù Tần Vũ đã kích hoạt kim cương bất hoại thể nhưng vẫn cảm nhận được trọng lực đè xuống cực lớn. Hai chân hắn run rẩy, vẫn kiên quyết chịu đựng nhất quyết không quy. Lão thái tổ Triệu Tiên gia tộc trong lòng thầm khen hắn một câu, lặng lẽ gia tăng áp lực đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Rắc rắc, mặt đá dưới chân hắn vỡ vụn, lõm xuống thật sâu, hai chân Tần Vũ trùng xuống một chút nhưng hắn vẫn kiên trì. À, lão hừ lạnh, vỗ lên bàn một cái cự trường từ hư không chấn xuống đột ngột làm Tần Vũ quỳ gối trên mặt đất. Lão nói, bây giờ mới chịu nhận tổ quy tông. Tần Vũ chợt hiểu ra hắn vội nói, tiểu chất bái kiến lão thái tổ, tuy bên ngoài tức giận nhưng bên trong, lão rất yêu thích Tần Vũ, cốt khí này của hắn tuyệt đối giống lão 10 phần. Cách chương.